Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, 321 đẹp chứ không xài được, Lục Vi Vi này một kêu to, những người khác liền đều chiều Phương Vũ Hân nhìn qua đi, có thể bị mời đi vào tiệc rượu tự nhiên đều không phải người bình thường, tin tức linh thông thật sự. Đã sớm biết Bối thị căn cứ mới tới một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Động tâm người không ít, chỉ tiếc người này cùng Khúc gia cùng Bạch gia đều có quan hệ. Hai nhà không động tác phía trước, những người khác căn bản không dám hướng Phương Vũ Hân đầu ra cành ô liu. Lúc này Lục Vi Vi một kêu, đại gia liền có nghĩ thầm nhìn xem Phương Vũ Hân cái này nhị cấp mộc hệ dị năng giả thực lực như thế nào. Rốt cuộc mặc dù là cùng đẳng cấp dị năng giả, thực lực cũng không phải đều giống nhau. Có lợi hại chút, có liền thuần túy là cái dùng tinh hạch đôi ra tới phế xài. Phương Vũ Hân nhìn nũng nịu một cái đại tiểu thư, thật sự không giống như là nhiều lợi hại, bộ dáng làm người thực không yên tâm mà ni bất quá. Cũng có không ít người trong lòng khinh thường. Liền ở vừa mới không lâu, Lục Vi Vi cùng Khúc Thiên Lâm còn kiêu ngạo đến không được, trong miệng cũng không sạch sẽ, lúc này bị thương khiến cho người hỗ trợ này ra mặt cũng quá dày. Không chờ Phương Vũ Hân mở miệng, Khúc Thiên Hà liền cười lạnh nói, Khúc phu nhân xem ra trí nhớ không tốt lắm, ta vừa mới nói quá, chúng ta cùng các ngươi Khúc gia một chút quan hệ đều không có. Đừng loạn phản quan hệ, hắn là nhà ta Hân Hân cái gì cựu cựu, ngươi nếu là lo lắng ngươi nhi tử, còn không bằng chạy nhanh mang theo hắn trở về tìm người trị thương. Ta cũng không tin, Khúc gia to như vậy, một cái sao trời rong binh đoàn, liền cái mộc hệ dị năng giả đều tìm không ra. Tới, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lục Vi Vi bất mãn, Khúc Thiên Lâm đều đau thành bộ dáng gì, như thế nào có thể kéo dài. Phương Vũ Hân nếu là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, động động ngón tay là có thể đủ cứu người. Vì cái gì sẽ không chịu đáp ứng, nàng trong lòng một ủy khuất, nước mắt lại bắt đầu đi xuống lạc, bộ dáng nhưng thật ra thập phần đáng thương. Nếu là không rõ chân tướng thấy, nói không chừng còn tưởng rằng là Phương Vũ Hân bọn họ khi dễ người đâu. Khúc Thiên Hà nhất nhìn không thuận mắt nàng này phó diễn xuất, căn bản không dao động. Những người khác mừng rỡ xem diễn, cũng không ai chịu hát đẹp mà đi. Khúc Tu Hành cùng Khúc Thiên Thịnh thẹn đến muốn chui xuống đất, chỉ cảm thấy Khúc gia thể diện tất cả đều cấp Lục Vi Vi cùng Khúc Thiên Lâm cấp mất hết. Triệu Càn Khôn đồng dạng ôm cánh tay ở bên cạnh xem diễn, vốn dĩ hắn còn tính toán đợi chút phái cá nhân cấp Khúc Thiên Lâm trị thương, nào biết đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc tiếng nói nói, ta đến đây đi, theo thanh âm kia xem qua đi. Triệu Càn Khôn liền nhíu mày, đứng ra người là hắn trong đó một vị hồng nhan chi kỷ, nhị cấp đỉnh mộc hệ dị năng giả, Trình Lâm Mani. Trình Lâm sinh đến thanh thuần tú mỹ, tính cách ôn nhu thiện lương, rất được Triệu Càn Khôn thích. Nàng có chỉ biến dị con thỏ khế ước thú, đó là một con sủng vật thỏ con, chỉ có bàn tay lớn một chút, cả người tuyết trắng, thập phần đáng yêu. Trình Lâm cả ngày ôm, Triệu Càn Khôn mỗi lần nhìn đều cảm thấy nàng giống như là ánh trăng thường nga, cho nên Trình Lâm vừa đứng ra tới, Triệu Càn Khôn trong lòng liền có chút bất mãn. Bất quá này bất mãn không phải hướng về phía Trình Lâm đi, mà là hướng về phía Khúc Thiên Lâm đi. Trình Lâm là hắn nữ nhân, sao lại có thể cấp nam nhân khác trị thương? Huống chi Người nam nhân này vẫn là Khúc Thiên Lâm cái này ngu xuẩn. Hắn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, liền chiều Trình Lâm đi qua. Bên cạnh Hàn Linh Hy thấy thế, ánh mắt vừa chuyển, hơi hơi gợi lên khóe miệng, ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Lúc này, Trình Lâm đã muốn chạy tới Khúc Thiên Lâm trước mặt. Nàng nhìn thoáng qua Khúc Thiên Lâm trên người thương, ấn đường hơi hơi một túc, đối một vị người hầu nói, lấy một ít nước trong lại đây, tiếng nói thập phần điềm mỹ. Chờ đợi thời gian, nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua cách đó không xa Phương Vũ Hân đám người. Mở miệng nói, ta không rõ ràng lắm các ngươi chi gian có cái gì gút mắt. Nhưng là ngươi nếu là một hệ dị năng giả, nên có y giả cơ bản hành vi thường ngày. Vị tiên sinh này bị thương, hắn mẫu thân còn ở bên cạnh đau khổ cầu xin. Ngươi như thế nào có thể bởi vì tư tâm, liền thấy chết mà không cứu đâu. Khúc Thiên Hà sao có thể chịu đựng người khác nói chính mình nữ nhi. Nàng sắc mặt biến đổi, đang chuẩn bị mở miệng, Phương Vũ Hân đem nàng ngăn cản xuống dưới. Phương Vũ Hân đã nhìn ra, cái này Trình Lâm rõ ràng là cố ý nhầm vào nàng. Nàng lại không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ bị người khi dễ còn muốn tìm mụ mụ. Nàng cũng không trả lời Trình Lâm chất vấn, chỉ cười nói, không biết vị tiểu thư này như thế nào xưng hô. Trình Lâm mày nhăn đến càng khẩn chút, lại vẫn là nói, ta là Trình Lâm Money. Phương Vũ Hân liền nói, nguyên lai là Trình tiểu thư, ngươi lòng dạ làm ta hổ thẹn không bằng. Bất quá, Trình tiểu thư hẳn là cũng là nhị cấp mộc hệ dị năng giả đi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, vị này Khúc tiên sinh chịu chỉ là bị thương ngoài ra sao? Ta không cứu hắn nhưng không tính là thấy chết mà không cứu. Mặt khác, Trình tiểu thư như thế lòng dạ rộng lớn, không biết mỗi ngày muốn cứu bao nhiêu người. Bối thị căn cứ quy mô khổng lồ, mỗi ngày hiểu rõ vạn người ở bên ngoài săn giết tang thi, bị thương giả vô số kể. Không biết Trình tiểu thư cứu nhiều ít. Trình Lâm nháy mắt mặt đỏ lên, nàng tới vãn, không phát hiện phía trước Phương Vũ Hân chí đấu Khúc Thiên Lâm trường hợp. Cũng liền không biết, Phương Vũ Hân thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén. Nàng nguyên bản chỉ là nhìn ra Triệu Càn Khôn đối Phương Vũ Hân có ý tứ. Phương Vũ Hân lớn lên còn tương đương không tồi, cảm thấy rất có nguy cơ cảm, cho nên mới cố ý đứng dậy chỉ trích Phương Vũ Hân. Làm cho Triệu Càn Khôn nhìn ra Phương Vũ Hân ích kỷ máu lạnh gương mặt thật. Nào biết thế nhưng đem chính mình cấp bộ tiến vào. Trình Lâm là thanh thuần tú mỹ diện mạo, nhìn rất thanh cao, cho nên nàng vừa rồi vừa nói, hơn nữa bộ dáng chật vật Khúc Thiên Lâm cùng khóc đến thương tâm Lục Vi Vi, làm đại gia trong lòng Thiên Bình không tự chủ được mà liền chiều nàng trách đi qua đi. Cảm thấy Phương Vũ Hân quá máu lạnh, chính là Phương Vũ Hân này một phản hỏi, ở đây người liền hồi quá vị tới, bọn họ có thể đứng ở chỗ này đều là có thân phận, tự nhiên không phải ngu xuẩn, phía trước chủ yếu là đồng tình kẻ yếu tâm lý quấy phá. Lúc này một đám tất cả đều thanh tỉnh, đặc biệt không ít người đều biết Trình Lâm cùng Triệu Càn Khôn quan hệ. Nữ nhân này là Triệu Càn Khôn tình nhân chi nhất, tuy nói là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, nhưng là trừ bỏ Triệu Càn Khôn ở ngoài, nàng liền rất thiếu cấp những người khác trị thương. Hiện giờ lại đột nhiên chạy ra, còn giả bộ một bộ y giả nhân tâm bộ dáng, thật sự quá làm người hoài nghi. Đại gia ánh mắt ở Trình Lâm cùng Phương Vũ Hân trên người vừa chuyển, lại trộm nhìn mắt bên cạnh Triệu Càn Khôn, trong lòng liền tất cả đều minh bạch. Nguyên lai nữ nhân này là ghen tị. Trình Lâm bị Phương Vũ Hân nghẹn đến nói không nên lời phản bác nói. trong lòng càng là cùng nàng so hăng say tới. Thế nhưng nói, Phương tiểu thư nói được không sai. Bối thị trong căn cứ thật là có rất nhiều người bị thương. Hơn nữa trong đó rất nhiều người cũng chưa biện pháp được đến trị liệu. Không bằng Phương tiểu thư tới cùng ta tỉ thí một hồi. Nhìn xem quy định thời gian nội ai cứu người nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Vũ Hân bị nàng chọc cho vui vẻ. Này nữ nhìn rất khôn khéo. Như thế nào nói chuyện làm việc liền không trải qua đầu óc đâu. Cứ nhiên liền loại này xuẩn chủ ý đều nghĩ ra. Vẫn là nàng cho rằng nàng Phương Vũ Hân chính là cái không đầu óc ngu xuẩn. Trình Lâm thấy nàng cười mà không nói, trong lòng càng bất mãn, nhịn không được thúc giục nói: Phương Vũ Hân, ta vừa mới đề nghị, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua Trình Lâm bên người sắc mặt không quá đẹp chịu càn khôn, cười cười, ta cảm thấy chẳng ra gì, ngươi dị năng sắp tiến vào tam cực đi, ta vừa tiến vào nhị cấp không lâu, ngươi sẽ không nhìn không ra đến đây đi, như vậy đề nghị, ngươi cảm thấy công bằng sao? Còn có, người hầu đã sớm đem nước trong lấy tới, ngươi không phải cho vị này Khúc tiên sinh trị thương sao? Chạy nhanh động thủ đi. Nàng càng là này phó tùy ý thái độ, Trình Lâm trong lòng liền càng là buồn bực. Nàng còn tưởng lại nói chút cái gì, tay lại bị Triệu Càn Khôn cấp kéo lại. Trình Lâm không cấm xoay đầu ủy khuất mà nhìn Triệu Càn Khôn, hy vọng hắn có thể giúp chính mình giáo huấn Phương Vũ Hân. Chính là không nói đến Triệu Càn Khôn trong lòng vốn dĩ liền đối Phương Vũ Hân có niệm tưởng. Việc này rõ ràng chính là Trình Lâm cố ý trêu chọc Phương Vũ Hân. Chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Cố tình chính nàng quá xuẩn. Không chỉ có không có thể thành công cấp Phương Vũ Hân hạ bộ. Ngược lại đem chính nàng cấp bộ ở. Triệu Càn Khôn lại không phải ngốc. Sao có thể minh giúp nàng khi dễ người? Bất quá, Trình Lâm dù sao cũng là hắn tương đối thích nữ nhân. Tự nhiên cũng sẽ không lại làm Trình Lâm tiếp tục mất mặt đi xuống. Triệu Càn Khôn liền vẫy vẫy tay, gọi tới một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả cấp Khúc Thiên Lâm trị thương. Đồng thời đối Trình Lâm nói: ngươi trước đó không lâu không phải vừa bị thương sao? Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể vận dụng dị năng. Ngươi còn xính cái gì cường? Lời này, đó là cố ý cho Trình Lâm một cái dưới bậc thang. Chỉ cần Trình Lâm không hề nháo, chuyện này liền tính là bóc qua. Triệu Càn Khôn hiểu biết Phương Vũ Hân. Biết lấy nàng tính cách khẳng định sẽ không lại dây dưa đi xuống. Yêu dư, đọc sách cho nên một chút đều không lo lắng Phương Vũ Hân. Nào biết, Trình Lâm lại rất dây xích. Nàng trong lòng nhưng thật ra rất thích Triệu Càn Khôn. Vốn dĩ ghen tuông liền rất đại. Lúc này nghe thấy Triệu Càn Khôn nói, liền cảm thấy hắn là ở trước mặt mọi người cấp chính mình đan kham. Ghét bỏ nàng vô dụng, liền nói: ta mới không bị thương, ngươi chờ xem, ta hai ngày này khẳng định có thể tiến vào tam cực. Nói xong nàng còn cố ý nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Lớn lên xinh đẹp thì thế nào? Liền tính Phương Vũ Hân đồng dạng là một hệ dị năng giả, nàng cũng cùng chính mình vô pháp so. Nàng nói lời này bổn ý là đem Phương Vũ Hân cấp so đi xuống, miễn cho Triệu Càn Khôn lại nhớ thương Phương Vũ Hân, lại không nghĩ tới thốt ra lời này, quả thực chính là trước mặt mọi người hủy đi Triệu Càn Khôn đài. Triệu Càn Khôn vừa mới cố ý tìm cái lấy cớ không cho nàng động thủ, đồng thời cũng cho nàng dưới bậc thang. Miễn cho Trình Lâm đem chính mình cấp bộ đã chết, nàng này một nháo, Việc này liền hoàn toàn thành trò khôi hài. Triệu Càn Khôn tìm tới tên kia nhị cấp mộc hệ dị năng giả đang ở cấp khúc thiên lâm trị thương đâu. Trình Lâm vừa rồi đứng ra, biểu hiện ra một bộ y giả nhân tâm tư thái, còn chỉ trích Phương Vũ Hân. Kết quả nàng một cái nhị cấp đỉnh mộc hệ dị năng giả, động động ngón tay là có thể đủ cứu người, lại cái gì cũng chưa làm, đem Trình Gia Diễn xem ở trong mắt. Nguyên bản còn có không ít người ghen ghét Triệu Càn Khôn được như vậy một vị đã xinh đẹp lại là nhị cấp đỉnh dị năng giả hồng phen chi kỷ, lúc này lại đều nhịn không được đồng tình khởi Triệu Càn Khôn tới. Cư nhiên coi trọng như vậy một cái quang mặt dài không dài đầu óc ngu xuẩn. Liền Trình Lâm này phó nũng nịu bộ dáng, căn bản không ai tin tưởng nàng dị năng cấp bậc là dựa vào chính mình nỗ lực tăng lên. Khẳng định là Triệu Càn Khôn lấy tinh hạch cấp đôi ra tới. Kết quả liền đôi ra như vậy một cái đẹp chứ không xài được thời khắc mấu chốt còn cấp chính mình. Phá đám ngu xuẩn, Phương Vũ Hân đem mọi người sắc mặt xem ở trong mắt. Liền cùng cái không có việc gì người dường như ở một bên đứng. Cười nhạt xinh đẹp, R1152, hết chương.